Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, ung dung ngoài vòng pháp luật 6. Đến định hình giai đoạn, người viết đã nắm giữ tương đối thành thục viết kỹ năng. Viết quen thuộc đã hình thành, tại so sánh thời gian dài bên trong sẽ không phát sinh nặng biến hóa lớn. Nhưng theo người viết trình độ văn hóa cùng công việc hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi, sẽ dần dần sinh ra mới viết quen thuộc, cuối cùng thì là thoái hóa giai đoạn, người khả năng bởi vì tuổi già, bị bệnh hoặc là trường kỳ không theo sự tình viết chờ nguyên nhân, là viết kỹ năng xuất hiện bộ phận thoái hóa, chủ yếu biểu hiện là thư pháp trình độ giảm xuống, kiểu chữ kết cấu lỏng lẻo, vận dụng ngòi bút động tác chậm chạp vân vân. Đồng lâm phòng thí nghiệm chẳng qua là một kiện không chút nào thu hút phòng nhỏ. Ngoại trừ một đài máy tính cùng tương quan phân biệt thiết bị, còn lại tủ quần áo cùng trên bàn sách chất đống một chồng chồng chất giấy photo. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào phòng thí nghiệm. Đồng lâm đang xem một chương sao chụp kiện chính là Bạch Hiểu Yến ảnh chụp mặt sau, B tương đương lớp tương đương L. Ký. Tên phóng đại ảnh chụp, đến tột cùng thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã hỏi. Đồng lâm cũng có vẻ không nhanh không chậm, ta cẩn thận so sánh qua Trịnh Gia Tiễn bút ký cùng trên tấm ảnh ký tên, kết quả phát hiện bọn chúng cũng không xứng đôi. Ngươi nói cái gì? Đây là Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn nhất nghe được kết quả. Trên tấm ảnh ký tên không phải Trịnh Gia Tiễn viết. Đây không có khả năng a. Ảnh chụp bị Trịnh Gia Tiễn đặt ở phòng ngủ đầu giường. Trên tấm ảnh nữ nhân là người yêu của hắn. Ký tên không phải hắn viết lại có thể là ai viết. Theo đạo lý ngươi nói không sai. Nhưng ta là căn cứ khoa học nói chuyện. Đồng lâm nói cầm lấy mấy chương viết chữ bản thảo. Đây là tại Trịnh Gia Tiễn văn phòng trong ngăn kéo tìm tới tay của hắn viết bản thảo. Phía trên có tiếng Anh, vừa so sánh viết phong cách liền biết, hai phần bút ký có rõ ràng khác biệt, tiếng Anh ngươi cũng có thể nhìn ra được, ngươi có thể tự mình đến xem. Đồng lâm đem bản thảo cùng sao chụp đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Chủ nếu là bởi vì cái này ký tên bút pháp hết sức kỳ lạ, ta bình thường cũng có thể tiếp xúc đến một chút Anh ngữ chữ cái, nhưng có rất ít loại phong cách này. Đây là viết tay mỹ thuật thể. Mỹ thuật thể. Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó còn thật không có chú ý điểm ấy. Hắn nghiêm túc nhìn xem sao chụp trên phóng đại lớp. Một bút viết thành, chữ cái ở giữa đều có trôi chảy liền bút, nhìn như phức tạp lại hết sức xinh đẹp. Điểm này tại vòng tay cùng chiếc nhẫn điêu khắc lên cũng không hiển hiện ra. Lại nhìn Trịnh Gia Tiễn bút ký, ngẫu nhiên xuất hiện kiểu chữ tiếng Anh viết trung quy trung củ, thậm chí có chút không lưu loát, dù cho mắt thường cũng có thể nhìn ra không phải một người viết. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi tóc, trong đầu rối bời một đoàn, thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì, mắt thấy sắp tra ra manh mối vụ án lại tự nhiên đâm ngang. Hết lần này tới lần khác, quan trọng người bị tình nghi Trịnh Gia Tiễn lại đột phát bệnh nặng. Cái kia viết tay ký tên người là ai đâu? Hắn vì sao lại tại Bạch Hiểu Yến trên tấm ảnh ký tên đâu? Đồng lâm lúc này chậm gì gì lại nói ra. Mặc dù cái này ký tên không phải Trịnh Gia Tiễn viết, nhưng là thông qua cái này ký tên ta ngược lại có thể cho ngươi cung cấp một chút người viết tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi hỏi. Phương diện nào tin tức? Thí dụ như nói tuổi, tình trạng cơ thể, trình độ văn hóa, thậm chí một chút tính cách đặc điểm. Ồ, đương nhiên, giới hạn trong số lượng từ ít, lại là tiếng Anh viết tắt, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một chút cung cấp tham khảo ý kiến. Ngươi nói, ta vừa rồi cho, trên tấm ảnh bút tích tiến hành qua, chiết xuất khí tướng sắc phổ giám định, tính ra cái này ký tên viết thời gian có 20 năm lâu. Nha, người viết bút pháp trôi chảy bình ổn, kiểu chữ kết cấu cùng bố cục đều rất hợp quy tắc. ngoại trừ nói rõ hắn có khá cao ngoại văn trình độ, cũng nói hắn tình trạng cơ thể tốt đẹp, tuổi chừng tại 25 đến 45 tuổi ở giữa. Trình độ văn hóa cũng sẽ không thấp, mà lại, Đồng Lâm nói chuyện bỗng nhiên có chút ấp a ấp úng. Ngươi muốn nói cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?